Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, tìm kiếm quần nhau. Người nào đó trùng điệp ngã tại trên mặt đất, rên thảm rồi âm thanh, lại lật lăn hai vòng, này mới dãy dụa bò lên, nó hộ thể linh lực dĩ nhiên sụp đổ, trường sam màu đen cũng bị gió mạnh xé rách mấy cái lỗ hồng. Hắn lại hồn nhiên không để ý, một mực hướng về phía kia biến mất tháp bóng nhìn lại. Chật vật thần sắc bên trong, đồng dạng là buồn bực không thôi. Từ khi hắn bước vào vạn linh cảnh về sau, liền thủy chung lưu ý lấy khí hải bên trong động tĩnh. Mạnh mẽ xông tới vạn linh cốc, không phải là vì chém giết, cũng không phải là vì trải qua nguy hiểm, mà là muốn tìm cửu tinh thần kiếm. Mà dựa vào lúc trước bản thân trải nghiệm, bảy kiếm có cùng nguồn gốc, nếu là nơi đây có dấu mặt khác một cái thần kiếm, tất có khí cơ liên lụy, cái kia quỷ dị khó lường vạn linh tháp, hoặc sẽ bởi vậy mà hiện ra tung tích. Thế là hắn đang tìm kiếm bên trong, khắp nơi lưu ý, làm tao ngộ chung nghiễm tử ngăn chặn, cũng không phải là không lợi dụng được sơ hở nào, mà hắn khí hải bên trong còn tại xoay quanh năm thanh kiếm thần đột nhiên tia sáng chớp động. Kia dị thường tình cảnh, rõ ràng chính là cửu tinh thần kiếm dẫn dắt dấu hiệu. Hắn vội vàng trở về, liền muốn như vậy tìm kiếm. Ai ngờ kia một tia yếu ớt khí cơ, nhưng lại trở nên như có như không. Hắn thái độ khác thường giận mắng hai vị trưởng lão, đơn giản nghĩ muốn mượn cơ hội ngưng thần tra tìm. Đúng tại loáng thoáng thời khắc, rốt cục rơi vào trận pháp bên trong. Quả nhiên, cự tháp sau đó bốc rồi đi ra, mà thần kiếm khí cơ cũng không bởi vậy trở nên rõ ràng. Cái gọi là vạn linh tháp bên trong, đến tột cùng có hay không giấu lấy thần kiếm? Liền tại hắn một bên suy đoán chần chờ, vừa nghĩ phương pháp thoát thân thời điểm, cự tháp vậy mà xông phá trận pháp mà đi. Cũng mang đi Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn hai vị trưởng lão. Mà theo lấy cự tháp biến mất, kia quen thuộc khí cơ cũng theo đó đi xa. Vạn linh tháp đang ở trước mắt, lại bởi vì ngắn ngủi trần chờ mà bạch bạch bỏ lỡ rồi cơ hội tốt. Ai, vận mệnh trêu người A Vô Cữu chậm rãi thẳng lên thân eo. Còn chưa lại được đến chậm khẩu khí, mấy chục đạo kiếm quang gào thét mà đến. Trung Nghiễm Tử cùng Vạn Đạo Tử bọn người càng là một ngựa đi đầu. Hắn lại vô tâm ứng chiến, sụp đổ hộ thể linh lực khôi phục như trước, lập tức hai chân cách đất hư đạp mấy bước, ngược lại thẳng đến lấy cự tháp biến mất phương hướng tật độn mà đi. Đám người thế công thất bại, như ông vỡ tổ sau đó đuổi theo. Trung Nghiễm Tử, Vạn Đạo Tử chờ ở trận nhân tiên cao thủ không cam lòng yếu thế, càng là nhao nhao thi triển độn pháp mà các lộ ra khả năng. Vô Cữu tật độn hơn 10 dặm, liền dừng lại hết nhìn đông tới nhìn tây, lại phi nhanh mà đi, tiếp lấy lại ngay tại chỗ cuộn xoáy. Nó tựa như là lạc lối rồi đường đi, kỳ thực đang tìm vạn linh tháp hướng đi. Thần thức bên trong kia một tia như có như không quen thuộc khí cơ, cũng không theo lấy vạn linh tháp biến mất mà không còn sót lại chút gì. Ngược lại là loáng thoáng, như gần như xa, hết lần này tới lần khác lại nhất thời nhìn không thấy sờ không được. Mà nếu như từ bỏ, chỉ sợ khó tìm nữa kiếm, chỉ có theo đuổi không bỏ, đang mong đợi ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Bất quá, tại trong kết giới thi triển độn pháp, tồn tại rất nhiều cấm kỵ, xa xa không có thường ngày thần dị, huống hồ vì rồi tìm vạn linh tháp tung tích, không tiện một mực xa trốn. Như thế như vậy, hắn thế đi dần dần chậm lại, dừng lại, ngươi trốn không thoát, nghe nói ngươi thần thông kinh người. Không ngại cùng lão phu đọ sức một phen, Trung Nghiễm Tử chờ hơn 10 vị nhân tiên cao thủ đuổi tới ngoài mấy trăm trượng, rất là khí thế hùng hổ. Vô Cữu cũng không quay đầu lại, quay người đi xa, mà không cần một lát, hắn lần nữa chậm lại thế đi. Khi mọi người đảo mắt cho đến, hắn bị bức vội vàng né tránh. Tình cảnh này rõ ràng chính là sinh tử truy đuổi, mà rối ren bên trong lại như là chơi trốn tìm. Trùng Nghiễm Tử bọn người cũng là đơn giản, một mực đuổi theo phía trước cái kia bàng hoàng không ngừng cô đơn bóng người. Bắn tên có đích, tề tâm hợp lực, càng giống là trận săn bắn, càng đuổi càng tinh thần, mà Vô Cứu Ôm chỉ muốn tránh né truy sát, còn muốn tại bao vây chặn đánh bên trong tìm Vạn Linh Tháp tung tích. Làm sao Vạn Linh Tháp hành tung quỷ dị, chỉ có một tia phiêu hốt khí cơ tại trống trải bên trong vừa đi vừa về du đáng. Lại khi thì hướng phía trước, khi thì hướng về sau, khi thì lại đung đưa trái phải, phảng phất một loại tận lực trêu chọc mà khiến người muốn ngừng mà không được. Mấy canh giờ qua đi, từng đạo bóng người còn tại ngươi truy ta đuổi quên cả trời đất. Vô Cứu hơi có vẻ mỏi mệt, không còn thi triển độn pháp, mà là chân đạp kiếm mang, tiếp tục lấy tìm kiếm cùng quần nhau. Đám người cũng là cải thành ngự kiếm, y nguyên không bỏ không rời. Này tựa như là một trận không dứt truy đuổi, không có người nửa đường từ bỏ. Thế là mặc kệ trước sau, đều là còn có dư lực ứng phó, không ngờ bên ngoài có lẽ cũng đang đợi cuối cùng quyết đấu. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, đột nhiên quay người quanh co, mà bất quá trong nháy mắt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thần sắc chậm rãi ngừng lại rồi. Kia một tia phiêu hốt khí cơ đột nhiên không còn đi vòng vòng, giống như liền tại không xa nơi phía trước, phảng phất đã có thể rõ ràng cảm thụ nó tồn tại, mà thần thức bên trong vẫn là một mảnh hư vô mờ mịt. Đám người đang muốn áp dụng chặn đường, đã thấy cái kia đạo quần áo rách dưới bóng người không còn chạy trốn, cuống quýt theo lấy ngừng lại, cũng không quên ở hơn trăm trượng bên ngoài triển khai trận thế. Ha ha, làm sao không trốn rồi? Có phải hay không biết rõ kiếp số đã định, nghĩ muốn cầu xin tha thứ? Trùng Nghiễm Tử vượt qua đám người ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn cùng trái phải hạm ra hiệu, ngược lại tay vịn râu dài mặt hướng phía trước. Lãng tử quay đầu, còn chưa đã chậm. Vô Cứu, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn đợi khi nào? Ở đây các gia cao thủ rất tán thành, tại Vạn Linh Cốc bên trong liên tục truy đuổi đến nay, đều thể xác tinh thần dã rời, lại thắng ở người đông thế mạnh, thắng thua không chút huyền niệm. Cái kia Vô Cứu nếu là chấp mê bất ngộ, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ. Đám người bên trong hạng thành tử y nguyên vẻ mặt phiền muộn, nói một mình nói, hắn rời đi cửu tinh thần kiếm chẳng phải là cái gì? Vạn đạo tử gật lấy đầu, trầm giọng nói, một cái tai họa các gia tiên môn vô lương chi đồ, cùng cầm thú có gì khác? Phương Đan tử theo lấy phụ họa, Vô Cứu a, về tình về lý, ngươi cũng sai rồi, nếu chịu hàng phục, ngược lại không mất vì cử chỉ sáng suốt. Tiểu tặc hủy ta Thương Long Cốc, giết ta đệ tử vô số, hắn mạnh mẽ xông tới Nhạc Hoa Sơn, vô cùng nhục nhã, hủy ta kiếm chủng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, các vị an tâm chớ vội. Ta hôm nay nhất định phải vì Thần Châu Tiên Môn đòi lại công đạo. Ở đây các gia cao thủ lao nhau, quần tình xúc động. Thần Châu Tiên Môn nguyên bản tường an không chuyện, lại bị một cái lăng không xuất hiện tiểu tử cho quấy đến long trời lở đất. Từ Bắc Lăng Hải đến Nam Minh Hải, chỗ đến gà bay chó chạy một mảnh hỗn độn, bây giờ rốt cục đem cái kia họa đầu sỏ vây quanh ở nơi đây, thiên đao vạn quả đều không quá đáng a. Vô Cứu vẫn còn đang nguyên nơi, hết nhìn đông tới nhìn tây, mệt mỏi thần sắc bên trong lộ ra đắng chát. Thần thức bên trong kia một tia phiêu hốt khí cơ từ từ ổn định, Vạn Linh Tháp có lẽ ngay tại phụ cận, nói không chừng bất cứ lúc nào đều đưa hiển hiện ra, mà Trùng Nghiễm Tử bọn người lại là từng bước ép sát. giống như đàn sói vây quanh mà nhìn lấy chằm chằm. Hắn hôm nay là đi không được, chạy không thoát, có thể nói tiến thối lưỡng nan mà lại không thể làm gì. Trung Nghiễm Tử đưa tay ngừng lại đám người, nghiêm nghị lại nói, vô cứu, sinh tử nhất niệm, quyết đoán. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, nhún nhún đầu vai, các vị nhìn lấy xử lý a, đối mặt các gia lên án. Cùng hỏi tội, cho dù hắn ăn nói khéo léo, lúc này cũng khó tránh khỏi đối lý từ nghèo. Càng huống chi nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, căn bản không dung chống chế hoặc là phủ nhận, chỉ là hắn chẳng hề để ý bộ dáng, lập tức chọc giận Trung Nghiễm Tử. Chỉ gặp vị kia Vạn Linh Sơn môn chủ sầm mặt lại, quát nói, tốt một cái vô cứu, làm bậy nó tên, lão già, ngươi câm miệng cho ta. Vô cứu liên tiếp lọt vào mắng chửi, lại tại uy hiếp phía dưới tình cảnh khó lường, vốn là một bụng không thoải mái, chỉ có thể nhẫn nại tính tình giả câm vờ điếc, ai ngờ hoàn toàn ngược lại, hắn lập tức không vui. Lập tức giật ra giọng nói hét lớn một tiếng, mà không chờ Trung Nghiễm Tử làm, hắn dứt khoát đối diện đi rồi đã qua, cũng săn lấy tay áo đưa tay chỉ điểm, tiếp tục ồn ào nói, mặc kệ ta làm hạng gì thủ đoạn, ta cũng không phải không nhận nợ, cùng ta tục danh có liên can gì, lẽ nào lại như vậy? Trung Nghiễm Tử không nghĩ tới bị một cái người trẻ tuổi răn dạy, đặc biệt là trước công chúng phía dưới, bị chửi làm lão già. Hắn hơi kinh ngạc, giận tím mặt, tiểu tử, nhà ngươi trưởng bối vì ngươi đặt tên vô cứu, ngươi lại tội ác chồng chất mà không biết tỉnh ngộ, bởi vì cái gọi là qua mà không thay đổi, tư quá đáng cũng, ngươi khi sư diệt tổ, uổng làm con người, ngươi đánh giám. Vô cứu há miệng mắng rồi trở về. Tiếp lấy quát nói, cha mẹ ta cho ta đặt tên, có khác ngụ ý, không có lỗi gì người. Thiện đềm bù cũng, lại nói, từng có đổi chi, không thì thêm miễn, bên ta mới đã mặc cho rơi, mà người lão nhi dám bôi nhọ người nhà của ta. Hừ, thật coi ta dễ khi dễ không phải. Hắn đưa tay kéo ra một đạo kiếm khí màu đen, chợt tức hai hàng lông mày đứng đấy. Lạnh giọng lại nói, ta nhớ tới thần châu tiên môn đồng xuất một mạch, không đành lòng tự giết lẫn nhau, mà bây giờ các vị làm tầm trọng thêm, liền chớ nên trách ta hạ thủ vô tình, vội vã đầu thai luân hồi, cứ việc phóng ngựa tới đây, Vạn Linh Tháp đang ở trước mắt, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa. Một mực đem mấy năm qua ủy khuất cùng lửa giận cùng nhau làm ra đến. Ta dễ dàng sao? Vì rồi một cái ma kiếm, khiến cho cửa nát nhà tan, lại liên tục gặp truy sát, cửu tử nhất sinh a. Sau đó ngộ nhập cổ kiếm sơn thương long cốc, bị bức chạy trốn tứ phía. Nếu không có ngoài ý muốn đạt được lang kiếm, nói không chừng sớm đã phơi thây tại chỗ mà hỏa kiếm chính là kỳ tán nhân tặng cho. Vẫn như cũ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Về phần khôn kiếm cùng càn kiếm, đều là kỳ tán nhân phía sau sai sử. Mà hắn muốn giải cứu thiên hạ thương sinh, lại muốn ta tới mang tiếng xấu. Bây giờ lại bị nhốt ở chỗ này, tiến thối không được, mà thôi, mà lại liều cái thống khoái. Người người ngông cuồng như thế, càn rỡ thì sao, đánh rồi mới biết, lúc này vô cữu, không chỉ càn rỡ, mà lại bá đạo ngang ngược, toàn thân trên dưới càng là lộ ra tà cuồng sát khí. Một đường gian nan đi đến hôm nay, hắn cũng không muốn trở thành chân chính ác nhân, mà tình thế cấp bách bất đắc dĩ, đã không dung hắn có chỗ lựa chọn. Trung Nghiễm Tử mặt mo đen, sợi râu run rẩy, không nói thêm nữa, cầm ra một khối ngọc bội hung hăng bóp nát. Mọi người ở đây không cam lòng lạc hậu, cấm chế, phù lục, kiếm quang nhao nhao xuất thủ, mà vô cữu một khi điên cuồng, liền muốn điên cuồng đến cùng. Trung Nghiễm Tử bóp nát ngọc bội trong nháy mắt, đột nhiên có vô hình sát khí ép tới gần, hắn bỗng nhiên giật mình, bước ra nhanh lùi lại, mà kia kiếm vô hình khí vậy mà dị thường hung ác. Căn bản không thể tránh né, rắc, trầm đục, hộ thể linh lực vỡ nát, ngay sau đó một đạo nặng nề mà lại lăng lệ sát khí trực thấu tạng phủ. Hắn rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài, lấy chung nghiễm tử tu vi, dù cho phóng tầm mắt thần châu tiên môn, vậy cũng có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại, ít có người có thể tùy tiện chiến mà thắng chi, mà dưới mắt hắn không chỉ bại, còn bị bại rất thảm, nguyên nhân chỉ có một cái, khinh địch, hắn đang đầy ngập lửa giận, chỉ muốn thi triển một kích chí mạng. Ai ngờ cái kia vô cữu còn tại trăm trượng bên ngoài. Vượt lên trước một bước động đánh lén. Một cái thế đơn lực cô người trẻ tuổi. Đối mặt đông đảo cao thủ. Nghĩ muốn chạy trốn cũng không kịp. Hắn lại còn dám đánh lén. Nhất là hắn phô trương thanh thế ác ý khiêu khích. Đơn giản chỉ là vì che giấu ác tha hành vi. Đáng hận nhất là hắn vậy mà đạt được rồi. Có lẽ chính mình khinh địch, chẳng lẽ không phải đối thủ quá hèn hả? Trung nghiễm tử trùng điệp ngã tại trên mặt đất, quần áo pha toái, eo bụng ở giữa máu tươi chảy dòng. May mà hộ thể linh lực ngăn trở rồi cái kia đạo kiếm quang thành uy lực. Tạng phủ mặc dù bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn giãy giụa ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đánh lén, hèn hạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?